Vương hậu 14 tuổi, chương 43, Đại sát tứ phương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời từ trong cửa sổ sái nhập bao phủ người mặc thiên thần đứng trong vũng máu tiên tử trong máu, độc trung thần tôn, đây là thần tiên ở trong địa ngục quyền thiên hạo nhìn mặc thiên thần cử trọng nhược khinh, bỗng nhiên chỉ cảm thấy tim hung hăng nhảy một cái, hình ảnh kia lạnh nhạt lại yêu nhã, cũng theo trong mắt không nhổ ra được. Hô, liền trong một mảnh say thần trí lòng người, ba tiếng bật hơi vang lên, nhân hoàng một mực ngồi ổn định trên giường phun ra ba ngụm máu đen, chậm rãi mở hai mắt ra. Phụ hoàng, bệ hạ, một đám người bị mặc thiên thần trấn áp, lúc này tỉnh ngộ lại, đều mừng như điên hướng nhân hoàng nhìn lại. Thần không giận mà uy, hình bất động mà đi, mọi người mừng như điên chỉ cảm thấy hoa mắt, nhân hoàng đã đứng trên bậc thang trước cửa tẩm cung, chắp hai tay sau lưng cúi đầu nhìn chúng quần thần quỳ phía dưới. Bệ hạ vạn an, chúng thần hộ giá đến chậm, xin bệ hạ trị tội. Trình tề mà đồng nhất trước tẩm cung tất cả văn võ thấy vậy lập tức hướng nhân hoàng dập đầu thỉnh tội. Ánh mắt đảo qua chúng thần phía dưới, nhân hoàng từ từ giơ tay ý bảo chúng thần bình thân, một mặt chậm rãi mở miệng. Việc hôm nay, nghĩ đến trong lòng các ngươi đều đã rõ, Nam Tống Vương lòng muông dạ thú trước âm mưu dùng tích cốt hãm hại bổn hoàng, sau mưu đồ phản loạn, hành vi ác độc như thế, tru di cửu tộc. Giả, thắng làm vua thua làm giặc đã là điều hiển nhiên từ xưa. Thiên Hạo, việc này toàn bộ giao cho con xử lý. Giả, Huyền Thiên Hạo lập tức tiến lên một bước đáp. Ngay sau đó ánh mắt nhân hoàng từ từ đảo qua quần thần quỳ phía dưới, ánh mắt không giận mà uy làm cho tất cả triều thần phía dưới đều không kiềm chết được thân thể run run, tuy rằng không có làm chuyện gì sai trái, vẫn ngăn không được cao thủ thất cấp vô hình uy áp a, rất sắc bén. Tầm mắt đảo qua chúng thần phía dưới nơm nớp lo sợ xong, nhân hoàng đột nhiên thu hồi uy áp trên người, xoay người hướng phía sau cung điện ôn hòa nói. Mặc thiên thần, ngươi tới. Mặc thiên thần nghe vậy đặt chén trà xuống, chậm rãi đi tới, đứng vững bên cạnh nhân hoàng. Cả triều văn võ, tất cả trọng thần nhân tộc, lúc này toàn bộ quỳ gối, trong thiên địa chỉ có hai người đứng sừng sững, một người là nhân hoàng, một người chính là Mặc thiên thần. Trong mắt nhân hoàng mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ vai Mặc thiên thần, trầm giọng nói. Lần này việc mưu nghịch để cửu phong Mặc thiên thần công lao lớn nhất cứu bổn hoàng cùng giải độc lại thủ hộ bổn hoàng bình an, bản lĩnh này, dĩ nhiên phải được phong làm. Độc tôn y hoàng, trong nhân tộc chúng ta, này nói vừa dứt cả triều văn võ nhất tề hít một ngụm lãnh khí. Độc tôn, chính là người dùng độc đệ nhất thiên hạ, mới có thể xưng hai chữ độc tôn. Mà y hoàng tắc tên như ý nghĩa chính là đệ nhất y giả trong thiên hạ. Hai tôn hào này, phóng tầm mắt nhân tộc nhiều năm như vậy tuy rằng cũng có người xưng qua, nhưng kết hợp cả hai, trước mắt chỉ có tiểu cô nương này, này. Nên, trong nháy mắt lặng im, phụ hoàng anh minh. Mà trong im lặng, Huyền Thiên Hạo đột nhiên đánh vỡ trầm mặc hướng Mặc thiên thần một mực lãnh đạm nói. Song thánh chi danh, xá sư muội là ai? Bản lãnh Mặc thiên thần dùng độc cùng y thuật, hắn biết rất rõ ràng, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Độc tôn y hoàng tuyệt không vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn võ cả triều thấy vậy nhìn về phía Mặc thiên thần ánh mắt đều thay đổi, người trong đệ cửu phong, nhân hoàng đưa ra thái tử nỗ lực bảo vệ, ngoài điện khắp nơi đều là thi thể xương cốt, trong điện thi thể ba đại cao thủ, xem ra, Mặc thiên thần cũng thật không phải nhân vật đơn giản. Cách chương.